Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, Thiên Khung Chiến Hạm. Lúc trước, Thanh Dương đạo nhân cùng tứ đại phái trưởng môn sở dĩ dám khiêu chiến Tần Dịch, cũng là bởi vì đứng sau lưng Huyết Đồ lão nhân chỗ dựa này. Mà Huyết Đồ lão nhân năm đó chính là đến từ bốn môn một trong Ma Huyết Cốc, về sau bị trục xuất sư môn, cùng Thanh Dương đạo nhân sư phụ cùng một chỗ, cộng đồng sáng lập Thanh Dương phái. Huyết Đồ lão nhân phóng tới Ma Huyết Cốc bên trong, cũng bất quá là chỉ là một cái khí đồ thôi, không đáng kể chút nào. Thế nhưng là, hắn lại có thể bao trùm tại ngũ đại phái phía trên. Ngay cả những cái kia trưởng môn đều lo sợ hắn không thôi. Có thể thấy được bốn môn cùng 37 phái ở giữa chênh lệch. Giữa hai bên là hoàn toàn khác biệt thế giới. 37 phái là cao quý trưởng môn đại nhân vật. Đến bốn môn bên trong cũng bất quá là chỉ là một cái đệ tử chân truyền thôi. Mà lại, rất có thể hay là xếp hạng phi thường cuối cùng đệ tử chân truyền. Nhưng là, bốn môn bên trong, tùy tiện giáng lâm một vị trưởng lão, lại có thể quét ngang các đại phái. Cũng tỉ như hiện tại, mà Huyết Cốc một tôn trưởng lão, khống chế Thiên Khung chiến hạm mà tới, toàn bộ Tần phái đều đang sợ hãi run rẩy. Ngoại trừ Tần Dịch một người bên ngoài, căn bản không người có thể đối kháng. Thiên Khung chiến hạm bên trong, Thẩm trưởng lão đứng ở đầu thuyền bong thuyền, đứng chắp tay, ngắm nhìn vạn dặm sơn hà. Sư phụ, nghe nói cái này Tần phái trưởng môn Tần Dịch phi thường cường đại, không chỉ có diệt Thanh Dương phái, liền ngay cả Huyết Đồ lão nhân đều chết tại trong tay hắn. Trình Bách Lý sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ có chút kiêng kỵ vị kia trong truyền thuyết Tần Dịch. Trình sư đệ, ngươi không khỏi quá nhiều lo lắng a. Chúng ta thế nhưng là khống chế Thiên Khung chiến hạm, có thể xưng tiên thiên đứng ở thế bất bại, mặc kệ gặp được kết đan kỳ phía dưới bất cứ địch nhân nào, Thiên Khung chiến hạm đều có thể trực tiếp va chạm, đem nó tùy tiện ép thành bột mịn. Lô Tinh kiếm ngữ khí ngạo mạn nói ra, hai người bọn họ đều là Ma Huyết Cốc đệ tử chân truyền, ngưng đan kỳ đại tu sĩ, một người trầm ổn như núi, một cái cuồng ngạo như lửa. Thế nhưng là, cái kia Tần Dịch lai lịch bí ẩn, càng là nghe đồn kế thừa thượng cổ truyền thừa, chúng ta tốt nhất vẫn là chấm ngoặc kép. Tốt, Tinh kiếm nói không sai. Chúng ta Ma Huyết Cốc đạt được thượng cổ Thiên Khung giáo truyền thừa, có được 5 chiếc Thiên Khung chiến hạm, đủ quét ngang Dương Châu, đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không cần e ngại. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, cái gì Đằng Lâm Cốc, cái gì Xà Sơn, những cái kia tiểu phái thế lực, chúng ta chỉ cần khống chế Thiên Khung chiến hạm, vừa đi thoáng qua một cái ở giữa, liền đem bọn hắn cho dẹp yên. Tần phái cũng chỉ là một trong số đó, không phải là cái gì ngoại lệ. Thẩm trưởng lão khoát khoát tay, đánh gãy Trình Bách Lý. Sư phụ, đồ nhi cảm thấy hết thảy hay là lấy cẩn thận là hơn. Dù sao cái kia Tần Dịch có thể tại ngắn ngủi trong vòng một năm cấp tốc quật khởi, thậm chí chém giết Huyết Đồ lão nhân, ở trên người hắn khẳng định có dấu thiên đại bí mật. Trình Bách Lý như cũ có chỗ lo lắng, tiếp tục khuyên, ha ha ha, sư đệ, ngươi cái gì cũng tốt, nhưng chính là nhát gan quá nhỏ, coi như cái kia Tần Dịch mạnh hơn, chẳng lẽ lại hắn còn dám tiến đánh Thiên Khung chiến hạm? Lô Tinh kiếm cười ha hà, rất là khinh thường nói, Thiên Khung chiến hạm thế nhưng là thượng cổ thời đại siêu cấp pháp bảo. Đã từng Thiên Khung giáo liền khống chế vô số Thiên Khung chiến hạm, chinh chiến tứ phương, những nơi đi qua, hết thảy địch nhân đều bị từng chiếc vô địch đại hạm ngạnh sinh sinh oanh sát thành bột mịn. Bành, bành, bành, đúng lúc này, từng tiếng vang truyền đến, hình như có khủng bố đại lực tại đụng chạm lấy thiên khung chiến hạm. Báo, bên ngoài có một cái tự xưng là Tần Dịch người, tại tay không tiến đánh thiên khung chiến hạm. Một người đệ tử vội vã đi lên, quỳ xuống đất bẩm báo lấy tình hình chiến đấu. Sư phụ, ngươi nhìn, Trình Bách Lý càng phát khẩn trương, mơ hồ nổi lên một trận lo lắng. Không sao cả, lượng hắn cũng không phá nổi thiên khung chiến hạm phòng ngự đại trận. Ngươi đừng quên, Đằng Lâm Cốc lão cốc chủ là thế nào chết? Thẩm trưởng lão khoát khoát tay, ánh mắt khinh mạn mà cao ngạo. Căn bản là không có đem Tần Dịch để vào mắt. Dù sao, loại này thượng cổ thời đại siêu cấp pháp bảo, không gì sánh được cường đại, liền xem như 10 cái thượng phẩm bảo khí cũng khó có thể cùng sánh vai. Đằng Lâm Cốc lão cốc chủ, nghe được vị nhân vật này, Trình Bách Lý không khỏi một trận tim đập nhanh. Lúc trước bọn hắn khống chế thiên khung chiến hạm, đi thảo phạt Đằng Lâm Cốc, một đường hoành tảo vô địch, thế nhưng là cuối cùng lại đem vị lão cốc chủ kia bước đi ra, ngưng đan kỳ tứ trọng cảnh giới, một bộ nhục thân lại là có thể xưng vô địch. Dù là Trình Bách Lý cùng Lô Tinh Kiếm, hai đại ma máu cốc đệ tử chân truyền liên thủ, đều bại bởi vị kia lão nhân tóc trắng. Chỉ có như vậy một vị nhục thân gần như vô địch cường giả, lại bị thẩm trưởng lão khống chế thiên khung chiến hạm, tươi sống nghiền thành vụn thịt. Chết không thể chết lại, hơn nữa còn là trong chớp mắt đâm chết. Loại kia hình ảnh liền như là một cái bọ ngựa ngăn tại xe ngựa phía trước, lại bị Sa Luân trong nháy mắt đè nát, cả bộ xe ngựa ngay cả một tơ một hào lắc lư đều không có sinh ra. Cũng đúng là ta quá lo lắng. Nghĩ tới đây, Trình Bách Lý thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên mặt lộ ra khó được ý cười. Thiên khung chiến hạm thế nhưng là siêu cấp pháp bảo, lấy thiêu đốt linh tinh là động lực, một khi thúc đẩy chính là như vạn mã bôn đằng, sở hướng vô địch, tuyệt không phải lực lượng một người có thể chống lại. Một chiếc to lớn thiên khung chiến hạm đơn giản như là trên địa cầu 100,000 tính bằng tấn động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm, cao tới 70-80 mét, chiều dài càng là có hơn 300 mét, cũng tỉ như chiếc chiến hạm này vẻn vẹn một ngày liền muốn tiêu hao 100 khối linh tinh, tương đương với trọn vẹn hơn 100 vạn linh thạch. 100 ngày xuống tới chính là hơn vạn linh tinh, giống như là hơn ức linh thạch tiêu hao. Như vậy một đầu nuốt ăn linh tinh cự thú, phổ thông thế lực nhỏ căn bản nuôi nấng không nổi. Coi như đạt được thiên khung chiến hạm, không được bao lâu liền phải bị ăn sạch tất cả linh thạch, cuối cùng biến thành một bộ không dùng được bài trí. Cũng chỉ có ma huyết cốc loại đại thế này lực có thể miễn cưỡng trèo trống, đồng thời khởi động ngũ đại thiên khung chiến hạm chinh chiến tứ phương. Lúc này ở thiên khung chiến hạm cách đó không xa, một bóng người lăng lập hư không, cùng chiến hạm khổng lồ so ra, đơn giản như là một cái nhỏ bé con kiến, vẫn đứng ở một con voi lớn trước mặt, là Tần Dịch, Tần phái trưởng môn, gần nhất Dương Châu nhân vật phong vân. Nhìn cách đó không xa Tần Dịch, thẩm trưởng lão lộ ra một vòng cười lạnh, nghe ta hiệu lệnh, toàn lực xuất phát, cho ta đụng tới, đại lượng linh tinh tại thiên khung trong lò luyện thiêu đốt. Cuồn cuộn linh lực tràn ngập cả chiếc to lớn chiến hạm. Ầm ầm, thiên khung chiến hạm chạy, trong lúc nhất thời, như trên vạn thớt liệt dương mã, đồng thời phi nước đại, sức mạnh vô cùng vô tận, xé rách lấy không khí, ở trên bầu trời, khuấy động ra tầng tầng siêu cấp cuồng phong, tầng mây tại tán loạn, cổ thụ tại eo gãy, mấy chục vạn cân cự thạch như bão cát đồng dạng đầy trời cuốn lên. Chiếc này cổ lão chiến hạm một khi thúc đẩy, đơn giản như ma thần giáng lâm, hủy diệt thế gian hết thảy sinh linh. Bằng vào ta ngưng đan kỳ lục trọng 400 mã lực, lại thêm thiên ma xích long giáp ngàn mã chi lực, đều không thể dung chuyển chiếc cự hạm này a. nhìn trước mắt to lớn chiến hạm, Tần Dịch bất đắc dĩ lắc đầu cảm thán. Hắn một chiêu miểu sát, chỉ nhằm vào sinh linh, giống thiên khung chiến hạm loại này siêu cấp pháp bảo. Dù là tại miểu sát phạm vi bên trong, cũng khó có thể đối với hắn có hiệu quả. Xem ra, chỉ có thể trước vận dụng gấp 10 lần giai tự bí thử nhìn một chút. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.